1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1522, thì giờ vốn không tận. Chỉ chốc lát sau nàng bưng ra một chén canh tròn, đối khuê nữ nói, trước chịu đựng ăn chút lót dạ một chút, đợi lát nữa ngươi lão cô, tiểu thúc các nàng cũng tới. Giữa trưa người lại cẩn thận ăn. Lý Di một tay cầm cái thìa, một tay bưng bát, không ngừng thổi, cười nói, vậy ta phải ngủ trước một hồi, có chút buồn ngủ. Hà Phương nói, vậy ngươi ăn một chút gì đi ngủ, cái chăn bị trùm toàn sạch sẽ, ngươi trực tiếp nằm trên giường là được rồi. Tạ ơn mẹ. Lý Di nhìn ba ba đi thư phòng, thấp giọng nói, mẹ, ngươi nhìn không sai biệt lắm về hưu được, ta lập tức tốt nghiệp có thể lên ban, ta nuôi dưỡng ngươi a. Hà Phương nói, là vấn đề tiền sao? Chúng ta không thiếu tiền, đừng mù quan tâm, kiếm tiền sự tình về cha ngươi, ngươi đem mình cố tốt, so cái gì đều mạnh. Lý Di nói, ta nếu có thể cầm tới đường World Offer một năm cũng hơn mấy chục vạn Mỹ Kim đâu. Ta muốn đi thử một lần. Hà Phương hỏi, thiếu tiền tiêu rồi? Lý Di lắc đầu, ta không thiếu tiền, muốn cho các ngươi giảm bớt điểm áp lực cũng là tốt à. Hà Phương kinh ngạc nói, ta cùng ngươi cha có thể có cái gì áp lực? Ngươi nhà đầu này ngốc hả? Ta cùng ngươi cha nhìn xem là tượng thiếu tiền người nha. Lý Di nói, lão thái thái, ngươi thật giống như đối ta không có lòng tin a. Ta ở trường học thành tích không kém, ngươi điểm này trình độ. Hà Phương tỏ vẻ ra là một tia khinh thường. Tại vật lý học thật muốn sáng chói, ngươi vẫn là nghĩ đọc bác. Bản khoa giai đoạn có thể làm cái gì? Ta nói là vào đường uôn, đi ném đi, tại chuyên nghiệp trình độ lên. Lý Di rất có tự mình hiểu lấy. Phụ mẫu là những năm 80 uy tín lâu năm sinh viên, đỉnh cấp học bá, dù cho phụ mẫu tốt nghiệp nhiều năm, cũng chưa từng có từng đứt đoạn chuyên nghiệp lên liên hệ. Trong nhà đặt nhiều nhất tạp chí là vật lý học tập san. Vì lẽ đó, nàng dù là lên chính là nước ngoài cấp cao nhất vật lý học chuyên nghiệp, cũng không dám cùng phụ mẫu sánh vai, đặc biệt là nàng lão tử. Đặc biệt là lần trước, nàng viết cảm ứng điện từ luận văn thời điểm, thế mà lục soát một phần có nàng lão tử ký tên luận văn. Bắt đầu tưởng rằng trùng tên, đằng sau cùng với nàng lão nương xác nhận về sau, đúng là nàng lão tử, mà lại là tại đầu thập niên 80 kỳ viết. Cho đến hôm nay, văn hiến trích dẫn đo cũng là giá cao không hạ, khủng bố như vậy. Nàng lại đối nàng lão tử nhiều một tầng hiểu. Tóm lại, dùng mẹ nàng đến nói, nàng lão tử là cái bị làm ăn chậm trễ nhà vật lý học. Đặc biệt là mẹ nàng cái kia sùng bái mắt to, để nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây cũng là mẹ nàng sùng nàng lão tử nguyên nhân. Hà Phương thuận miệng nói, vậy liền đi thôi. Lý Di coi là lão nương tại qua loa mình, vẫn là đối nàng không có lòng tin, nghiêm túc nói, nhận biết không ít cùng ta cùng chuyên nghiệp, tốt nghiệp đều vào đại ném đi, ta khẳng định cũng có thể tiến vào được, muốn vào nhất định có thể tiến vào được. Hà Phương một chút cũng không nghi ngờ, cũng không cho rằng khuê nữ năng lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì khuê nữ họ Lý, nàng không tại sinh ý trên trận đi lại. Nhưng là cùng Lý Hòa kết hôn nhiều năm như vậy, sinh ý trên trận môn đạo ít nhiều biết một chút, xuyên quốc gia xí nghiệp cùng đại ném đi thông báo tuyển dụng nhân viên, tương đương quan tâm nhân viên bối cảnh cùng gia đình phía sau quan hệ xã hội. Tiếp theo lợi dụng nhân viên mạng lưới quan hệ vì chính mình mưu cầu lợi ích. Vì lẽ đó, chỉ cần khuê nữ nghĩ, liền không có vào không được công ty. Thậm chí người khác còn được cầu, dỗ dành. Lý Di đạt được lão nương khẳng định, chính âm thầm vui vẻ, lại đột nhiên có nghe thấy mẹ nàng nói, cũng không nhìn một chút ba ba của ngươi là ai, nói, Hà Phương lại cho nàng trong nhà chút canh tròn. Nàng lão tử gọi Lý Hòa. Cái này đủ, Hà lão đại, chúng ta có thể hay không đừng làm cá nhân sùng bái. Lý Di quả thực có chút bất đắc dĩ. Lão nương chừng 50 tuổi người, còn cùng cái hoa si tiểu cô nương, nàng rất khó tiếp nhận. Hà Phương cười nói, vậy ta có đôi khi còn không nhìn chúng cha ngươi đâu. Ngươi tại sao không nói? Lý Di nói, các ngươi lão phu lão thê, từng ngày, chịu không được các ngươi. Hà Phương nói, chẳng lẽ lại ngươi còn ngóng trông ta và cha ngươi mỗi ngày cãi nhau à? Ai, ta cũng liền tìm tới cha ngươi loại này. Nếu không ta cái này bảo tính tình, ai chịu được, nói không chính xác cả một đời một người chịu đựng qua. Không có ngươi cha, cái kia Lý Hữu hai huynh muội các ngươi. Vì lẽ đó à, các ngươi đối cha ngươi tốt đi một chút. Lý Di nói, ta cũng không chút lấy hắn à. Hà Phương nói, ta nói chính là tôn trọng. Có biết hay không cái gì gọi là tôn trọng? Đừng ỷ vào cha ngươi sủng ái ngươi. Không biết lớn nhỏ, ta cho ngươi biết, lần sau còn dám không rõ ràng. Ta gọt ngươi, cha ngươi nhiều thương ngươi à. Ngươi nói, không có chút nào hiểu chuyện. Lý Di thở dài nói, được, ngươi lại phê phán ta. Ta cảm thấy rất tốt à. Chỉ có đối người xa lạ thời điểm, ta mới nghiêm túc khách khí. Hà Phương nói, đối với mình người trong nhà cũng giống như vậy. Ngươi nói ba ba của ngươi, cái gì không thuận theo ngươi, đem ngươi quen đến không thành dạng, còn tại ngươi cái này rơi không được tốt. Lý Di nói, vậy ta không phải cũng đau lòng ngươi nha? Đau lòng ta cái gì? Hà Phương không hiểu nói, cha ngươi bướng bỉnh con lừa móng thời điểm, hơi thuận điểm, hai ba lần cái gì tật xấu đều không. Phải xem lấy hắn chỗ tốt, không thể chỉ xem hắn chỗ xấu. Cơ bản nhất đạo lý làm người, còn muốn ta dạy cho ngươi à? Lý Di không phục, nhưng là vẫn phục tùng nói, nghe ngươi đấy chứ. À, đúng, vừa mới nhìn thấy cửa xe làm sao còn tại cái kia đặt vào à? Đã không ra cái kia bán đi thôi, tại cái kia đặt vào cũng dành chỗ đưa. Hà Phương nói, người Tống Cốc Thúc bọn hắn thường xuyên đi ra ngoài khai. Tại cái kia đặt vào liền đặt vào chứ sao? Lý Di hiếu kỳ hỏi, cha sinh ý có khởi sắc rồi. Hà Phương hỏi, có ý tứ gì? Nàng càng náo không rõ. Lý Di nói, ta nhớ được trước kia trong nhà cũng liền Đinh Thế Bình Thúc Thúc thường xuyên tại cái này. Làm sao hiện tại nhiều người như vậy à? Mỗi tháng lĩnh lương ghê gớm. Vừa mới xuyên thấu qua cửa sau, nàng phát hiện sau phòng mặt còn có 5-6 người tại cái kia đánh đống cát đâu. Hà Phương nói, cha người một mực cũng không kém à. Bảo an cái đề tài này, nàng không nguyện ý nói chuyện nhiều. Vạn nhất nếu là để khuê nữ biết mỗi ngày ở vào giám thị bên trong, nóc phòng đoán chừng có thể bị sốc. Lý Di còn muốn hỏi cái gì, lại nghe thấy cổng ô tô âm thanh. Tiếp lấy trông thấy lão cô Lý Cầm cùng tiểu thúc Lý Khoát bọn người tiến đến. Nàng cười tiến lên lần lượt chào hỏi. Lý Khoát cười nói, gầy không ít, đừng tùng bát, tiếp tục ăn ngươi. Lão Ngũ vây quanh nàng đánh giá một phen, nói theo, là gầy, người ta ăn cơm tây mập không ít, làm sao ngươi lại gầy? Học tập áp lực rất lớn đi. Lý Di nói, luận văn tốt nghiệp mỗi ngày chỉnh hoa mắt váng đầu, không phải chạy phòng thí nghiệm chính là thư viện, đến không có bao nhiêu nghỉ ngơi. Lão Ngũ thấp giọng hỏi, cha ngươi đâu? Lý Di nói, thư phòng đâu? Lão Ngũ đang muốn thở phào, trên lầu lại đột nhiên truyền đến Lý Hòa thanh âm. Lão Ngũ, lên cho ta đến, có việc nói cho ngươi. Lý Di nhìn xem lão cô, bóp cổ tay nói, ngươi xong, đây là muốn tìm ngươi phiền phức tiết tấu. Nàng lão tử tính tình nàng hiểu, hiển nhiên là có cái gì không tốt thương lượng sự tình, bằng không sẽ không là loại giọng nói này. Bao lớn chuyện gì? Lão Ngũ ngẩng đầu lên lầu, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.